Tuế thời lai nghi phi 10, chương 44, Bạch Lộ, phần 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi rời Kim Lăng lên đường, tộc nhân Vương gia đã dặn dò Vương Tích Thâm cùng những người đồng hành rằng, sau khi trở về thiên trường, tuyệt đối không được nhắc nhiều đến chuyện Vương gia phù hòa táng ở Cát Lơ Mỏ, e rằng Vương Trinh Nghi còn trẻ, tính tình ngay thẳng khó giữ được lời. Liền căn dặn Vương Tích Thâm phải trông chừng con gái cho thật kỹ, chiếc quan tài chỉ an táng một nắm cho cốt nhẹ bẫng của Vương gia phủ. Cứ thế, dưới tiếng khóc tiễn biệt của mọi người, nhập thổ vi an. Sau khi lo liệu hậu sự, từ Cát Lâm trở về Kim Lăng, rồi lại từ Kim Lăng hồi thiên trường, trải qua quãng đường dài mệt nhọc, cuối cùng Vương Trinh Nghi cũng đổ bệnh giữa tiết thu hanh khô. Tối đến, Quyết tự nguyện nhận trách nhiệm chăm nom nàng. Nó dùng một chân trước đặt lên trán Vương Trinh Nghi, phát hiện dưới lòng bàn chân nóng hầm hập, bèn tức tốc chạy tới phòng Vương Tích Thâm, dùng nắm đấm mèo đánh thức hắn dậy. Vương Trinh Nghi sốt cao suốt 3 ngày, đến ngày thứ 4, Quyết lặp đi lặp lại động tác thử nhiệt độ trán nàng, lần nào chạm vào cũng thấy mát lạnh, rốt cuộc cơn sốt đã tan. Quyết thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng khôi phục dáng vẻ lười nhác thường ngày, đồng thời bắt tay vào chải chuốt bộ lông có phần bù xù. Chăm sóc đứa trẻ ốm đau là vậy đấy, người làm cha mẹ phải lao tâm khổ tứ, thường khó tránh khỏi cảnh đầu bù tóc rối. Sốt lui rồi, nhưng Vương Trinh Nghi vẫn còn ho, giọng nói cũng trở nên khàn đặc. Thân thể đồng lão phu nhân cũng không được tốt, khi trở về Kim Lăng, bà đã trải qua một cơn bệnh, nay tang sự hoàn tất, tâm sự trong lòng coi như đã giải tỏa, cơ thể lại đột nhiên rệu rã, những chứng bệnh bị đè nén bấy lâu nay lần lượt bộc phát. May mắn thay, không có gì đáng ngại, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận một thời gian là được. Vương gia huynh đệ bàn bạc, quyết định ở lại thiên trường một thời gian, để mẫu thân dưỡng bệnh là việc quan trọng nhất, đồng thời cũng nhân cơ hội cùng tộc nhân thảo luận về tương lai của gia tộc. Vương gia phụ để lại một tòa lão trạch tại thiên trường, suốt nhiều năm qua vẫn do một lão bộc họ Hàn trông nom. Lão Hàn tuổi đã ngoài 60, tóc bạc trắng, lưng còng. Đồng lão phu nhân bảo Vương Trinh Nghi gọi ông là Hàn gia gia, làm sao dám nhận cách xưng hô như vậy. Lão Hàn hoảng hốt, vội cúi người khoát tay liên tục. Nhị tiểu thư cứ gọi lão Hàn là được. Nó cũng lớn lên nhờ ăn gạo, rau và hoa quả do ông vun trồng. Gọi một tiếng Hàn gia gia đâu có gì không ổn. Đồng lão phu nhân mỉm cười nói, lão Hàn là cố bộc của Vương gia phủ, luôn tận tâm quản lý lão trạch đâu ra đấy, còn chăm nom mấy mẫu ruộng cùng một khu vườn rau. Mỗi khi đến mùa thu hoạch, ông lại chọn ra những loại lương thực, rau quả tốt nhất, xếp thành từng sọt gọn gàng, nhờ tộc nhân mang về Kim Lăng cho Vương gia. Vương Trinh Nghi lại gọi một tiếng Hàn gia gia, lúc này lão Hàn mới dám gật đầu đáp lại, đồng thời đưa tay áo lên lau nước mắt. Lão Hàn cùng tôn tử của ông đã dọn dẹp trước mấy gian phòng ngủ. Vương Tích Thủy và Vương Nguyên ở chung một phòng, Vương Tích Thâm và Vương Tích Phổ cùng ở, Vương Trinh Nghi thì ngủ với tổ mẫu, còn đám hạ nhân phân ra ở 2 gian phòng phía đông và tây. Tộc nhân Vương gia thi thoảng lại mang tới một số vật dụng, từ bát đĩa, dầu gạo, lò than nhỏ, đến bàn ghế, bình phong, giường chạm khắc. Bà Vú Trác dẫn theo Đào Nhi và mấy gã tiểu tư bổ sung thêm vài món đồ sinh hoạt hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ thế suốt 6-7 ngày. Căn nhà dần dần có dáng vẻ của một gia đình. Cha con Chiêm gia cũng chưa vội rời đi. Bình thường, họ hoặc giúp Vương gia xử lý công việc hậu sự, hoặc cùng Vương Tích Thụy, Vương Tích Thâm, Vương Tích Phổ đi thăm viếng thân hữu, hoặc giới thiệu nhau với những văn nhân phái hoàn có tiếng trong vùng. Sau khi đồng lão phu nhân đổ bệnh, Chiêm Mai ngày nào cũng ghé qua vấn an, tiện thể đến thăm Vương Trinh Nghi. Những ngày đầu nàng còn chưa thể xuống giường gặp mặt, Chiêm Mai liền giữ lễ, đứng ngoài bức bình phong hỏi thăm. Mỗi lần tới, Chiêm Mai đều mang theo ít đồ ăn thức uống. Vương Trinh Nghi bệnh nặng, khẩu vị kém, đồ ăn cũng phải kiêng khem, nhưng dù vậy, hắn vẫn có thể khéo léo chọn ra đủ loại thực phẩm vừa tinh tế vừa hợp lý. Quyết, con mèo theo chân Hưởng Lộc, thầm cảm thán, trẻ con quả nhiên vẫn nên đi nhiều một chút, mở rộng tầm mắt. Như Chiêm Mai đây, tuy còn trẻ tuổi, nhưng trong chuyện ăn uống lại tinh thông hơn hẳn người thường, tuyệt đối không qua loa. Về chuyện học hành của thiếu niên này, Quyết cũng nghe được vài điều từ miệng Vương Tích Thụy và Chiêm Phụ. Chiêm Mai từ nhỏ theo cha bôn ba khắp nơi, bái sư học đạo nhiều vô số kể, số thầy từng dạy hắn còn nhiều hơn cả số nghĩa phụ kết giao. Hắn học rộng nhưng không chuyên sâu, chưa từng chính thức vào tư thục hay thư viện. Chiêm phụ lại không lấy thế làm vội, cho rằng để con trai đi vạn dặm đường, rèn giũa tâm tính trước quan trọng hơn cả. Này Chiêm Mai đã tròn 17, chiêm phụ dự định chờ đến tháng 2 năm sau mới để hắn thử sức với kỳ thi viện. Quý nghĩ, giữa thời đại phong kiến nơi ai ai cũng vùi đầu học tập để cầu công danh tiền đồ, có thể điềm tĩnh, chậm rãi mà tiến bước như vậy, chẳng phải cũng là một kiều phản cách mạng, hay sao? Còn về vị thiếu niên họ Chiêm này, theo thời gian trưởng thành, khí chất càng thêm trong trẻo, tựa như có gió mát lượn quanh. Không hổ là mang mệnh mộc, Chiêm Mai, tuổi mộc, được quyết đích thân chứng thực, mà quyết thì luôn canh cánh chuyện không có mèo trong 12 con giáp. Một bộ lịch pháp không có mèo, thì sao có thể coi là quyền uy? Đến ngày thứ 6 sau khi Vương Trinh Nghi đổ bệnh, cuối cùng cơn bệnh cũng thuyên giảm đáng kể, nàng được phụ thân cho phép ra ngoài đi dạo. Khi Chiêm Mai đến thăm, rốt cuộc cũng không cần đứng cách màn đối thoại nữa. Một cơn mưa thu rơi xuống, rửa sạch bụi trần, làm ẩm mặt đất, khiến không khí trở nên trong lành. Từng phiến gạch xanh trong sân phủ đượm dấu vết năm tháng, ngay cả tán lá mỏng trên cây táo già cũng được nước mưa gột rửa sáng bóng. Chiêm Mai đứng dưới gốc táo, nói, còn nhớ không, bên ngoài ký phường thư trai cũng có một cây táo già như vậy. Phải rồi, Vương Nguyên gật đầu, khoanh tay nhìn lên cây táo, trầm ngâm một lát rồi nói. Cây táo ở ký phường thư trai năm ấy, quả lớn lại ngọt. Cây này xem chừng cũng không kém, hẳn đã đến lúc chín rồi. Vừa nói, hắn vừa kiễng chân, đưa tay kéo một nhánh cây xuống, tay còn lại vươn ra hái quả. Bên cạnh, Vương Trinh Nghi vẫn còn đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình. Nhìn thấy cây táo, nàng lại nhớ về ký phường thư trai. Nhớ đến những ngày tháng xưa kia khi còn được tổ phụ dạy học, từng nét chữ, từng lời giảng đều như vẫn còn vang vọng bên tai. Nằm sấp trên chiếc ghế tre bên cạnh, Quyết thầm cảm thán. Một cây táo, kẻ nhân thì thấy nhân, người trí thì thấy trí, còn kẻ ham ăn thì thấy. An, kẻ ham ăn như Vương Nguyên cắn thử một quả, nghiêm túc đánh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị ngọt còn thiếu 3 phần, vỏ táo vẫn hơi non. Vẫn còn chút xanh chát. Phải phơi thêm 3 đến 5 ngày nắng nữa mới đạt độ ngon nhất. Lúc này, Đào Nhi bưng một ấm trà trần bì đến. Vương Nguyên uống xong một chén, thì bị phụ thân gọi đi. Dưới tán cây táo buổi chiều, Quyết thu chân trước vào ngực, nằm chồm hổm trên ghế tre, cùng Vương Trinh Nghi và Đào Nhi nghe Chiêm Mai kể chuyện những nơi hắn đã đi qua. Vương Trinh Nghi, sau trận ốm, đã gầy đi một vòng. Nàng ôm trong tay một chén trà nóng, lặng lẽ lắng nghe. Đến những chỗ thấy hứng thú, nàng liền ngước mắt hỏi thêm đôi câu, hoặc cũng có khi kể lại một vài trải nghiệm của mình ở Cát Lâm. Nhắc đến Cát Lâm, nơi ấy có bóng dáng tổ phụ khắp mọi ngõ ngách, dù cố tránh cũng không thể tránh được. Vương Trinh Nghi không biểu hiện quá nhiều bi thương, nhưng nỗi nhớ sâu sắc nhất lại thường ẩn trong những câu chữ bình dị nhất. 2 năm trước, tổ phụ của Chiêm Mai cũng đã qua đời. Khi sinh thời, hai vị lão nhân từng là tri kỷ của nhau. Đã từng trải qua nỗi đau biệt ly này, Chiêm Mai thử an ủi Vương Trinh Nghi, chỉ nói rằng có lẽ Vương giả phụ đã gặp lại tổ phụ của hắn. Hai người họ xa cách bấy lâu, nay hội ngộ nơi chín suối, hẳn đang cùng nhau đánh cờ, uống rượu. Đây là một suy nghĩ đẹp đẽ, lại khéo ở chỗ vừa nhẹ nhàng vừa dễ tiếp nhận, cũng có thể thấy tấm lòng dịu dàng của người an ủi. Vậy mà Vương Trinh Nghi lại chẳng ngại phá hỏng bầu không khí tốt đẹp, nàng thẳng thắn đáp. Nếu có thể như vậy thì tốt rồi, nhưng ta trước nay chưa từng tin vào điều đó. Nghe vậy, Chiêm Mai lại cảm thấy rất vui trong lòng. Bằng vào sự khéo léo và phong thái đoan trang của nhị muội, dù không đồng tình, nàng vẫn có thể tìm một câu khách sáo để cho qua. Nhưng nàng lại không hề làm vậy, nếu nói đây không phải một kiểu thành thật, thẳng thắn đến không chút che giấu. Thì còn có thể là gì? Chính nhị muội với đôi phần bướng bỉnh này mới là nhị muội thực sự. Còn với Vương Trinh Nghi, một phần là do nàng thành thật, nhưng phần khác cũng là bởi tiềm thức mách bảo rằng vị Chiêm huynh này khiến nàng cảm thấy rất đáng tin, rất an toàn. Nàng gần như có thể chắc chắn, dù nàng nói thẳng như vậy, hắn cũng sẽ không lấy đó làm khó chịu, cũng chẳng hiểu lầm ý nàng. Cảm giác đáng tin cậy và an toàn này khiến người ta thoải mái. Và cả mèo cũng vậy, Chiêm Mai chẳng những không lấy làm phiền lòng, trái lại, sau một thoáng trầm tư, hắn còn chân thành nói. Không tin rằng sau khi chết vẫn còn thần hồn tồn tại, nhưng vẫn có thể bình thản đối diện sinh tử biệt ly, nhị muội so với ta, kiên cường hơn nhiều. Đột nhiên được khen một câu, Vương Trinh Nghi có phần bất ngờ, thoáng chốc hơi bối rối. Nàng giơ tay, dùng đầu ngón trỏ khẽ gãi gãi bên thái dương, chỗ vừa rồi bị một sợi tóc vương qua làm ngơ ngứa. Vì nàng vừa thốt ra câu, không tin, đầy thẳng thắn kia, Chiêm Mai lại càng vui vẻ, bèn hỏi. Nhị muội vừa nhắc đến chuyện ở Cát Lâm, có thể thấy vẫn còn theo học toán thuật. Vương Trinh Nghi gật đầu, có may mắn được tổ phụ hết lòng truyền dạy, ta chưa từng dám lơ là một ngày nào. Nghe vậy, Chiêm Mai càng vui mừng hơn, đột nhiên nói. Nhị muội chờ ta một lát, nói đoạn, hắn sải bước ra khỏi sân, nhanh chóng trở lại, trên tay ôm theo một chiếc dương mây nhỏ. Một gã tiểu tư theo sát phía sau, cuống quýt nói. Công tử, để tiểu nhân mang giúp ngài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Chiêm Mai đã đi rất nhanh, tà áo tung bay, ôm dương sách đặt xuống trước mặt Vương Trinh Nghi, một chân quỳ xuống, mở nắp cho nàng xem. Vương Trinh Nghi đưa tay đón lấy mấy quyển sách hắn đưa, rồi nhìn vào trong dương, chỉ thấy phần lớn đều là sách về toán thuật. Có cuốn còn mới tinh, có cuốn đã cũ kỹ, mực in trên giấy cũng đậm nhạt không đồng đều, thậm chí có vài cuốn còn là bản sao chép tay. Chiêm Mai lần lượt nhấc từng quyển, kể lại nguồn gốc của chúng, quyển này tìm được trong một hiệu sách nọ, quyển kia là năm ngoái mùa thu xin từ một người bạn, quyển khác lại là lúc du hành xa, vô tình gặp một đạo sĩ rồi thu được. Quýt ngây người. Chuyện này có khác gì việc một người đi du lịch, tới mỗi nơi lại mua 10 cân sách bài tập mang về làm quà tặng cho con trẻ. Vậy mà Vương Trinh Nghi lại như nhận được báu vật, vui mừng khôn xiết. Món quà này đối với nàng thực sự quá quý giá, thậm chí còn khiến nàng cảm thấy bản thân không có công lao, chẳng dám nhận ân huệ. Suy nghĩ một hồi, nàng bèn hỏi Chiêm Mai, bình thường huynh thích đọc sách gì, sau này ta cũng sẽ để tâm tìm giúp huynh vài cuốn. Chiêm Mai cười bảo không cần, chỉ nói rằng hắn và Vương Giới giao tình đã lâu, mỗi khi xuất hành cũng thường tìm sách giúp Vương Giới, vậy nên tìm sách toán thuật chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, Vương Gia và Chiêm Gia vốn là thế giao, Vương Gia trước nay giúp đỡ Chiêm Gia rất nhiều, chút chuyện nhỏ này thật sự không đáng nhắc đến. Chạm phải ánh mắt của Vương Trinh Nghi, thiếu niên lại bổ sung thêm một câu. Muội cũng gọi ta một tiếng huynh trưởng. Mà muội muội của Lưu Chi cũng là muội muội của ta. Chuyện trong nhà, sao lại cần khách sáo? Lưu Chi là tự của Vương Giới. Chiêm Mai sợ Vương Trinh Nghi từ chối, nên nhanh chóng đổi chủ đề, lật một quyển sách ra, tìm đến một trang mà bản thân chưa hiểu rõ, rồi hỏi nàng. Nhưng hỏi xong, hắn lại hơi hối hận, nếu nhị muội cũng chưa từng học qua phần này thì sao? Xong, vẻ mặt Vương Trinh Nghi đã trở nên nghiêm túc, nàng hơi nghiêng người. Cúi đầu nhìn vào trang sách, suy ngẫm một lát, rồi sai Đào Nhi lấy giấy bút đến. Nàng đóng nắp dương sách, lấy nó làm bàn nhỏ, vừa viết vừa giảng giải cho Chiêm Mai. Ban đầu, Chiêm Mai nửa ngồi nửa quỳ, sau đó đứng thẳng dậy, cúi đầu lắng nghe chăm chú. Dưới nắng chiều, Vương Trinh Nghi ngồi trên ghế tre, dùng dương sách làm bàn, nghiêng người cầm bút viết. Mèo Quýt nằm chồm hổm trên ghế tre bên cạnh, nghe đến mức buồn ngủ. Khi Chiêm Mai cúi đầu, vô tình luôn có thể thấy hàng mi và ánh mắt chăm chú của Vương Trinh Nghi, nơi đó tràn đầy vẻ nghiêm túc và cẩn trọng. Hắn không giỏi toán thuật, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, Vương Trinh Nghi là người thực sự có thể lĩnh hội được sự kỳ diệu và vẻ đẹp vô tận ẩn chứa trong bộ môn này. Từ khi nàng 7 tuổi đã như vậy, nàng có thiên phú, lại biết trân trọng tri thức, nỗ lực khám phá, đáng lý ra nên có được thành tựu xứng đáng với tài năng của mình. Những ngày qua, mỗi khi cùng Vương Trinh Nghi bàn luận về toán học hay thơ văn, Chiêm Mai luôn có suy nghĩ này. Hôm nay, khi Chiêm Mai đến thăm, Vương Trinh Nghi đang ngồi trước bàn đá trong sân, trải giấy viết thư. Nàng viết một bức gia thư, Vương Nguyên đứng bên cạnh, đọc nội dung để nhị muội chép lại giúp. Thấy Chiêm Mai đến, Vương Nguyên liền cười gọi, Chiêm huynh. Chiêm Mai vừa đi đến dưới gốc táo, chợt nghe một tiếng bộp. Một quả táo rơi thẳng xuống vai hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Quýt đã trèo lên cây, đang vươn chân cào cào những quả táo trên cành. Vương Nguyên tròn mắt ngạc nhiên, Quýt cũng thật là hiếu khách, có khách đến nhà liền biết hái táo tặng luôn. Chiêm Mai không nhịn được bật cười, cúi người nhặt quả táo lên. Vương Nguyên vẫn chưa hết kinh ngạc, có điều trong lòng lại nghĩ khác. So với chuyện Quýt hái táo tặng khách, hắn càng tin rằng con mèo này cố tình nhắm vào người ta mà ném hơn. Dù sao thì, hắn và Quýt cũng coi như có một tình bạn vĩ đại. Đánh nhau từ nhỏ đến lớn, rồi, trong mắt Quýt, Vương Nguyên chỉ là một tên công tử bột vô dụng, chuyên phá của. Còn trong mắt Vương Nguyên, Quýt chẳng khác nào một con mèo vàng tà ác, chuyên làm điều sằng bậy. Nhưng Chiêm Mai lại thật sự tin rằng Quýt có ý tốt. Hắn thổi nhẹ phủi bụi trên quả táo, rồi lau qua một lượt, trân trọng đưa vào miệng ăn. Nghe hắn nói táo rất ngọt, Vương Nguyên lập tức đi lấy trúc trượng để đập thêm táo. Vương Trinh Nghi cũng vừa viết xong thư nhà, vui vẻ chạy đến cùng nhặt táo. Bận rộn chừng nửa canh giờ, họ thu hoạch được hơn nửa thùng gỗ đầy. Chiêm Mai giúp kéo nước giếng lên, rửa sạch một nửa thùng táo, rồi mang ra bày lên bàn đá trong sân. Vương Nguyên hô hào mọi người cùng thưởng thức, Đổng lão phu nhân ngồi trên hành lang, nhìn cảnh náo nhiệt trong sân mà mỉm cười hiền hậu. Hái táo, bứt lựu, nướng khoai, chính là những chuyện thường thấy nhất vào tiết Bạch Lộ. Huynh đệ Vương gia cùng Chiêm phụ nói đến tiết Bạch Lộ, liền ngâm thơ đối ẩm. Lão Hàn vừa ôm vạt áo đựng táo, vừa cất giọng bằng chất giọng thiên trường quê mùa. Đỗ tròn, thóc chín vàng, ngô cao chĩu nặng, gió sang cuối mùa, nào ai rảnh ngắm sương mờ, bởi vì mùa gặt từng giờ chẳng ngơi. Lão lại ngâm tiếp, sương thu, gió lạnh xuyên đêm, hết đêm này lại lạnh thêm một phần. Lão vừa đọc xong, thấy Vương Tích Thâm và các vị thiếu gia đều mỉm cười, không khỏi ngượng ngùng, cảm thấy mình đã nói ra câu gì đó buồn cười. Nhưng rồi lại nghe Vương Trinh Nghi cười bảo, thơ này vừa tả cảnh tiết khí, vừa lồng ghép chuyện nông vụ, ngắn gọn dễ hiểu mà vẫn có vần có điệu, hay lắm ạ. Vương Nguyên đang nhai táo, nuốt hột rồi bật cười. Sao chỉ nghe phụ thân và các vị huynh trưởng ngâm thôi thế? Nhị muội cũng chọn một bài hay mà đọc đi. Đã ngâm thơ thì phải hợp với tiết Bạch Lộ, Vương Trinh Nghi liền cất giọng ngâm câu thơ của Tào Phi trong bài. Yến ca hành, gió thu hiu hắt trời dần lạnh, cỏ cây rơi rụng, giọt sương đọng thành băng. Nàng lại ngâm thêm một câu thơ của Bạch Cư Dị, gió mát xuyên chiếu gối, sương trắng thấm áo xiêm. Chiêm phụ nghe xong, liên tục tán thưởng. Hai bài thơ này đều không phải là những câu thơ quá phổ biến, vậy mà tiểu cô nương này lại có thể thuận miệng đọc ra. Hiển nhiên là đã đọc qua rất nhiều sách vở, hơn nữa còn không chỉ đọc qua loa bề ngoài. Vương Tích Thâm nghe con gái được khen, chỉ cười nhạt, rồi nhắc nhở nàng không nên phô trương, cố ý thể hiện. Giọng điệu hắn ôn hòa, không hề có ý trách cứ, có lẽ chỉ là sự khiêm nhường của bậc phụ mẫu, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn cho rằng nữ nhi giữa đám nam nhân luận thơ không phải là điều nên làm. Như một phép lịch sự có qua có lại, Vương Tích Thâm đề nghị Chiêm Mai cũng ngâm một bài thơ về tiết Bạch Lộ. Nhắc đến Bạch Lộ, ngay cả người không am hiểu thi từ nhất, dù là Quýt, cũng có thể thuận miệng đọc ra câu. Cỏ lau xanh biếc, sương trắng tựa băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà ta nhớ, cách một dòng sông. Kim gia thương thương, Bạch Lộ vi sương. Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương. Chiêm Mai cũng không ngoại lệ. Trong đầu hắn lập tức vang lên câu thơ nổi danh này. Nhưng hắn lại cố tình tránh đi, đó là một sự né tránh có ý thức, mà sự né tránh này dường như lại vô tình chứng minh điều gì đó. Thiếu niên ấn xuống nhịp trống ngực có phần hỗn loạn, chỉ nhẹ giọng ngâm rằng. Tiếng trống canh cắt bước người, trời thu chỉ có một tiếng nhạn bay, từ đêm nay, sương trắng răng đầy, ánh trăng quê cũ vẫn hoài sáng soi. Trong sân nhỏ, một đàn nhạn mùa thu vỗ cánh bay qua, theo đúng thời tiết mà di cư về phương Nam. Hôm nay đã là sương giáng, cách chương.